Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2951, Trần Nguyệt Dĩnh Sát Uy Bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên đảo góc Tây Nam, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong dưới chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, trên đó viết Tàng Kiếm Phong. Tam cái chữ to màu vàng, đây là vương gia kiếm trùng sở tại địa. Vương Thanh Sơn, Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt ba người chậm rãi tiến lên, hướng về sơn lên đi đến, Tàng Kiếm Phong có thể nhìn thấy không ít phi kiếm, một ít phi kiếm có rõ ràng vết thương. Vương gia kiếm tu thân từ đạo tiêu, phi kiếm của hắn hội lưu tại kiếm trùng, cung hậu nhân điệu niệm. Vương Lập Hà cùng Vương Hoa Duyệt đem lấy ra một ít phi kiếm cắm ở sơn lên, lần này đại chiến, vương gia kiếm tu vẫn lạc 38 người. Tới đến đỉnh núi, Vương Thanh Sơn lấy ra 4 thanh linh quang ảm đạm phi kiếm màu xanh lam, đây là Vương Lập Hách bản mệnh phi kiếm. Hắn đem 4 thanh phi kiếm màu xanh lam cắm trên mặt đất. Xếp thành một hàng, Vương Thanh Sơn ba người cúi người hành lễ, thần sắc trang nghiêm. Vương gia hiện tại có tam vị luyện hư kỳ kiếm tu, Vương Thanh Sơn tu vi cùng thực lực tối cường, thứ yếu là Vương Lập Hà, cuối cùng là Vương Hoa Duyệt. 4 thanh phi kiếm màu xanh lam theo gió đong đưa truyền ra từng đợt thanh tịnh tiếng kiếm reo, tựa hồ là Vương Lập Hách tại đáp lại bọn hắn. Lập Hách, nghỉ ngơi đi, tại đây có nhiều như vậy tộc nhân cùng ngươi, chúng ta về sau có rảnh, sẽ tới xem ngươi. Vương Thanh Sơn tự nhủ, kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm theo hộp kiếm bên trong bay ra tại Tàng Kiếm Phong không trung xoay quanh bất định. Tàng Kiếm Phong lên phi kiếm tựa hồ chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao đung đưa truyền ra trận trận tiếng kiếm reo, vạn kiếm tề minh. Tương lai nếu để cho ta đụng phải tích tộc thấy một cái sát một cái. Vương Lập Hà mặt mũi tràn đầy sát khí. Vương Lập Hà, Vương Lập Hách cùng Vương Lập Kiều cùng một chỗ học tập ngự kiếm thuật, tình cảm của bọn hắn rất sâu, Vương Lập Kiều chưa có thể tiến vào luyện hư kỳ, Vương Lập Hách chiến từ tiền tuyến. Không muốn hành động theo cảm tính, dạng này thật không tốt, có cơ hội sát tự sát, không có cơ hội cũng không cần cố ý đi tìm tích tộc, chúng ta nhân tộc hiện tại có tam vị đại thừa tu sĩ, tương lai khẳng định sẽ tiếp tục khai cương khoách thổ, chúng ta hẳn là siêng năng tu luyện, lần tiếp theo bộc phát chủng tộc đại chiến, kiến công lập nghiệp. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Huyền Linh Thiên Tôn xuất hiện trước đó, Huyền Linh Đại Lục nhân tộc chịu đủ chủng tộc khác khi nhục, thậm chí bị cá biệt chủng tộc xem như khẩu phần lương thực, Huyền Linh Thiên Tôn hoành không xuất thế, lúc này mới cải biến cục diện này, nhân tộc bắt đầu chậm rãi phát triển lớn mạnh, có nhất định quyền nói chuyện. Nhân tộc hiện tại có tam vị đại thừa tu sĩ. Đây là Huyền Linh Đại Lục nhân tộc từ trước tới nay, cường đại nhất thời kỳ, phải biết liền nhau thanh ly hải vực nhân tộc đại thừa tựu có 4 vị. Trải qua trận này, vạn năm nội không hội bộc phát chủng tộc đại chiến, bất quá theo dài lâu đến xem, sớm muộn hội bộc phát chủng tộc đại chiến. Lần trước nữa chủng tộc đại chiến, nhân tộc đối kháng tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc, vương gia chỉ là tiểu nhân vật, không có quyền nói chuyện nào, tồn tại cảm cũng không cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chủng tộc đại chiến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhất chiến thành danh, kiến công lập nghiệp, Thanh Liên đảo vương gia thanh danh phóng đại, lần tiếp theo chủng tộc đại chiến, vương gia khẳng định phải khiêng đại kỳ, có nhất định quyền nói chuyện, đến lúc đó tổn thất khẳng định càng lớn, khôn sống mống chết. Bọn hắn phải chăm chỉ tu luyện, tận khả năng tăng cao tu vi cùng thực lực khảo ứng đối lần tiếp theo chủng tộc đại chiến, vương gia đạt được không ít địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, tộc nhân trưởng thành tốc độ sẽ tăng nhanh một phần. Vương Lập Hà cùng Vương Hoa Duyệt đáp ứng, thần sắc nghiêm nghị. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Theo tộc nội chọn lựa một nhóm người kế tục hào hào dạy bảo, hy vọng lần tiếp theo chủng tộc đại chiến bộc phát trước đó, gia tộc chúng ta thêm ra mấy vị luyện hư kỳ kiếm tu. Vương Thanh Sơn quay người đi dưới núi đi đến, Vương Lập Hà cùng Vương Hoa Duyệt đi theo. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung Tổng Đàn. Tổ sư điện, trong đại điện là nhất tọa nhân hình pho tượng, đây là Trấn Hải Cung tại Huyền Dương giới tổ sư gia, hạ giới Trấn Hải Tông tổ sư gia cùng vị tổ sư gia này là hai cá nhân. Nhân hình pho tượng phía trước có nhất tọa cao cỡ một người lam sắc lư hương bên ngoài khắc lấy Hải Dương đồ án. Trần Nguyệt Dĩnh đứng tại chính giữa, Lâm Thiên Long chờ trên trăm vị Trấn Hải Cung đệ tử phân chạm tại hai bên, ánh mắt của bọn hắn trang nghiêm. Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Trần Nguyệt Dĩnh dẫn đầu đệ tử lễ bái tổ sư gia, kể từ hôm nay, chúng ta Trấn Hải Cung tựu có đại thừa tu sĩ. Trần Nguyệt Dĩnh trên tay cầm lấy 3 cây vàng óng ánh đàn hương, xoay người hành lễ. Lâm Thiên Long các đệ tử nhao nhao hành lễ, thần sắc ngưng trọng. Trần Nguyệt Dĩnh bái xong tổ sư gia, đem đàn hương cắm ở lư hương bên trong, xoay người lại, đối mặt Lâm Thiên Long chờ nhân. Bái kiến Trần Sư Thúc, Trần Sư Tổ, Lâm Thiên Long các đệ tử nhao nhao hành lễ. Thanh âm vang vọng Vân Tiêu, Lý Viêm, Tống Ngọc Thiền, Trần Nguyệt Dĩnh lớn tiếng nói, đệ tử tại, Lý Viêm cùng Tống Ngọc Thiền tiến lên một bước thần sắc cung kính. Lý Viêm làm việc công bằng, rất được đệ tử kính phục, ta bổ nhiệm ngươi làm Trấn Hải Cung trưởng môn, Tống Ngọc Thiền làm phó trưởng môn. Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ tổ sư điện. Nàng có thể tiến vào đại thừa kỳ, bản thổ hệ phái xuất lực không ít, Lâm Thiên Long lấy được viên kia thất giai hắc lôi châu phát huy tác dụng không nhỏ. Tống Nhất Minh cũng không ít xuất lực, nếu không phải cấp Trần Nguyệt Dĩnh xung kích đại thừa kỳ, Tống Nhất Minh có lẽ không sẽ chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Vì trấn an bản thổ hệ phái, Trần Nguyệt Dĩnh nhường Lý Viêm đảm nhiệm Trấn Hải Cung trưởng môn, nhường Tống Ngọc Thiền đảm nhiệm phó trưởng môn. Có Trần Nguyệt Dĩnh tại, mặc kệ ai làm trưởng môn phi thăng hệ phái đệ tử cũng sẽ không bị tận lực làm khó dễ. Cái mông quyết định đầu, trước đây Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái thủ lĩnh, muốn vì tự mình hệ phái lợi ích cân nhắc, hiện tại nàng là Trấn Hải Cung thái thượng trưởng lão, muốn vì Trấn Hải Cung lợi ích cân nhắc, Lý Viêm làm trưởng môn có thể điều hòa hai cái hệ phái mâu thuẫn. Đa tạ Trần sư thúc, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực quản tốt Trấn Hải Cung. Lý Viêm cùng Tống Ngọc Thiền chăm miệng một lời nói, thần sắc trang nghiêm. Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay, bọn hắn lui về tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thiên Thiên ở đâu? Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, đệ tử tại. Mã Thiên Thiên tiến lên một bước, thần sắc khẩn trương. Năm đó ở Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đạt được Huyền Thiên Chi Vật, Mã Thiên Thiên không có giúp bọn hắn phân ưu, ngược lại rình mò Huyền Thiên Chi Vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng Trần Nguyệt Dĩnh rất thân cận, Trần Nguyệt Dĩnh hiện tại tiến vào đại thừa kỳ, làm không tốt hội thu hậu sổ sách. Vương Sư Điệt đều nói với ta. Bọn hắn năm đó lọt vào cường địch vây công, ngươi chẳng những không có hỗ trợ còn tính toán cướp đoạt bọn hắn đồ vật, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt lạnh lẽo quát lớn, nàng không là thu hậu sổ sách mà là muốn giết gà dọa khỉ, nhường đệ tử khác biết nội đấu hạ tràng, ngăn chặn lại cỗ này nội đấu phong khí, cạnh tranh không có vấn đề, Mã Thiên Thiên năm đó sở tác sở vi chính xác quá mức. Mã Thiên Thiên nhìn về phía Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Long làm như không thấy. Mã Thiên Thiên lập tức minh bạch Trần Nguyệt Dĩnh đây là muốn giết gà dọa khỉ. Đệ tử biết tội thỉnh Trần Sư Tổ trách phạt, Mã Thiên Thiên nói thực ra đạo trung thực nhận tội, có lẽ trách phạt còn có thể mời một ít. Hừ, này tội đáng chu, nếu không ngày sau chẳng phải là nhân nhân noi theo, đối mặt đồng môn gặp nạn, không giúp đỡ coi như xong, còn muốn cướp đoạt đồng môn đồ vật. Trần Nguyệt Dĩnh mặt mũi tràn đầy sát khí, Mã Thiên Thiên nghe lời này, sắc mặt trắng nhợt. Trần sư tổ tha mạng, đệ tử không có đối Vương sư thúc cùng Uông sư thúc xuất thủ, chỉ là cùng sau lưng bọn hắn. Mã Thiên Thiên vội vàng quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Viêm, dựa theo công quy, nên xử trí như thế nào Mã Sư Điệt? Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Lý Viêm, mở miệng hỏi. Cách chương.